Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 42, tranh chấp. Từ khi chiến thủ lĩnh sau khi chết, con kia thích đi theo hắn cùng một chỗ đi săn cự khuyển liền trở nên mặt ủ mày trâu. Bởi vì nó là đời thứ ba Bách Thảo Vu mang tới. Lại từng một lần giống như là chiến thủ lĩnh sủng vật. Bởi vậy cũng không có người khu trục hắn, hoặc là ăn nó đi, thậm chí cơm nước cung cấp nuôi dưỡng cũng chưa từng rơi xuống. Nhưng nó vẫn là mặt ủ mày trâu, thẳng đến tại một cái tuyết trời, nó đột nhiên đứng lên, đối trong gió tuyết một trận sủa loạn, sau đó liền chạy nhanh hướng phong tuyết chỗ sâu mà đi. Thấy cảnh này, hỏa bộ lạc người đều kinh ngạc không thôi. Nhưng không chờ bọn họ lẫn nhau thảo luận, cổ mèo thú không biết từ nơi nào chạy đến, theo sát phía sau chạy về phía trong gió tuyết. Cái này khiến một chút thông minh bộ lạc người ẩn ẩn suy đoán ra là đời thứ ba Bách Thảo Vu trở về. Rốt cuộc cái này hai con ở vào chậm rãi biến dị giai đoạn nửa hung thú, đều là hắn mang tới. Quả nhiên, không bao lâu liền nhìn thấy trong gió tuyết đi tới đời thứ ba Bách Thảo Vu cùng hòa bộ lạc chiến sĩ. Tại bọn hắn bên cạnh, còn có một số băng hùng bộ lạc sứ giả. Bọn hắn thể trạng đặc biệt lớn, cực kỳ tốt phân biệt. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cau mày đánh giá bên bờ phong cảnh. Một hàng kia sắp xếp cao ngất giá gỗ cùng trên giá gỗ bị trói sau roi hình qua người. Đây là hỏa bộ lạc truyền thống sao? Mở miệng chính là băng hùng bộ lạc lần này đi sứ người phụ trách. Là những sứ giả này thủ lĩnh. Trong giọng nói của hắn mang theo hiếu kỳ, nhưng cũng không càng đa tình tự. Băng hùng bộ lạc đồ đằng mặc dù ôn hòa hiền hậu, nhưng băng hùng bộ lạc chiến sĩ lại càng giống thủ lĩnh của bọn hắn. Thích máu tươi cùng chiến đấu. Những này bị treo sắp chết người cũng không thể để bọn hắn khó chịu. Tại ta đi sứ băng hùng bộ lạc trước, cũng không có dạng này truyền thống. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nói, hắn thiếu đi ngày thường đùa giỡn bộ dáng, cả khuôn mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Trước đó quay về bộ lạc vui sướng đều bị tách ra. Khi hắn đến gần bên bờ, bắt đầu có bộ lạc người chào hỏi hắn. Hắn trực tiếp dừng lại hỏi thăm những người này là chuyện gì xảy ra. Là linh phong bộ người. Bọn hắn vu phản bội lục đại thủ lĩnh ý chỉ. Tại trở lại chư linh bộ sau chẳng những không có thuyết phục càng nhiều linh bộ nhập vào hòa bộ lạc. Thậm chí đem bọn hắn bị nô dịch tình huống nói ra ngoài. Dẫn đến chư linh bộ chạy trốn. Cho nên, cái này bộ lạc người hiển nhiên là thuộc về sùng bái lục đại thủ lĩnh một nhóm kia. Trong giọng nói của hắn mang theo đối linh phong bộ xem thường cùng phẫn hận. Cảm giác những người này nhận dạng này tàn khốc hình phạt quả thực là gieo gió gặt bão. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đối với hắn lời nói vô cùng khó chịu. Phảng phất mình đi hơn 2 năm sau khi trở về, đối hỏa bộ lạc đã không còn quen thuộc. Gần nhất đều xảy ra chuyện gì? Đời thứ ba Bách Thảo Vu nghĩ tìm tòi hư thực. Cái này bộ lạc người cũng thao thao bất tuyệt giảng thuật. Hắn đương nhiên sẽ không hệ thống giảng thuật, cũng hoàn toàn không có logic tính. Đông một búa tây một búa giảng thuật. Càng nhiều hơn chính là lục đại thủ lĩnh như thế nào anh minh vĩ đại, như thế nào trấn áp chư linh bộ. Mà đối với những nội dung này, đời thứ ba Bách Thảo Vu càng nghe càng là nhíu mày. Chỉ là trước mặt hắn bộ lạc người càng nói càng là hưng phấn. Hắn thậm chí bắt đầu cụ thể miêu tả ra một chút hình phạt nội dung. Tỉ như roi hình thời điểm tại trên roi chấm nước lạnh. Tỉ như dùng bó đuốc hun sấy thụ hình giả chân. Tỉ như, hắn mỗi hưng phấn nói ra một điểm, đời thứ ba Bách Thảo Vu lông mày liền nhíu sâu một chút. Hắn nói càng nhiều, đời thứ ba Bách Thảo Vu liền trên mặt lại càng tăng nghiêm túc. Đời thứ ba Bách Thảo Vu, thủ lĩnh gọi ngươi đi gặp hắn. Không đợi cái này bộ lạc người hưng phấn kể xong toàn bộ, đã có chiến sĩ tới, mời hắn đi gặp lục đại thủ lĩnh. Đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu. Hắn cũng không bởi vì lục đại thủ lĩnh không tự mình đến thấy mình hành vi mà có chỗ bất mãn. Hắn chỉ là vội vàng muốn gặp một lần lục đại thủ lĩnh, xác định một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ở cái này trước đó, muốn trước an bài tốt băng hùng bộ lạc sứ giả. Ta an bài trước các ngươi nghỉ ngơi, sẽ cùng hỏa bộ lạc thủ lĩnh thương nghị một chút như thế nào nghênh đón chư vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đem mặt trên nghiêm túc xóa đi, thay đổi một bộ mỉm cười, dò hỏi, không có vấn đề, nhưng ta hy vọng chỗ ở có thể cách nơi này gần một điểm. Nếu như cho phép chúng ta tra tấn những này nô lệ, thì tốt hơn. Sứ giả thủ lĩnh hưng phấn chỉ vào trên giá gỗ linh phong bộ người nói. Bọn hắn thông qua đời thứ ba Bách Thảo Vu cùng bộ lạc người nói chuyện, đã biết cái này linh phong bộ đã từng là long bộ lạc linh bộ. Đối với tra tấn long bộ lạc người, bọn hắn hứng thú rất đậm. Phải chăng có thể tra tấn bọn hắn? Xin cho phép ta trước trưng cầu lục đại thủ lĩnh đồng ý. Nhưng ở chỗ này hoàn toàn không có vấn đề. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nói xong, liền để bộ lạc người đi an bài. Hắn thì quay người hướng về lục đại thủ lĩnh chỗ ở mà đi. Ven đường hắn phát hiện hỏa bộ lạc biến hóa rất lớn. Có chút bộ lạc trên mặt người mang theo trước kia chưa từng thấy qua lạnh lùng. Mà còn có một số người lại một mặt dâng trào. Bát đại vu, truyền vu, âm vu đâu? Ta trở về, bọn hắn làm sao không tới? Đời thứ ba Bách Thảo Vu đối dẫn đường chiến sĩ hỏi. Bát đại vu trường kỳ ở tại tế đàn một bên, ngày đêm thủ hộ đồ đằng, khả năng không có chú ý ngươi trở về. Truyền vu đã là truyền heo vòi vu, hắn tại truyền heo vòi đồ đằng bên cạnh. Âm vu, âm bộ lạc bây giờ tại tối phương Tây đóng quân, cách nơi này có chút xa. Chiến sĩ để đời thứ ba Bách Thảo Vu mày nhăn lại. Âm vu mang theo âm bộ lạc đi tối phía Tây đóng quân, để bọn hắn ở vào bộ lạc phía ngoài nhất. Phải biết âm bộ lạc thế nhưng là phi thường không quen chiến đấu. Trước lúc này, bọn hắn đều tại hỏa bộ lạc đang bao vây, ở vào bảo hộ địa vị. Bây giờ, hai năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đời thứ ba Bách Thảo Vu trong lòng suy tư, nhưng hiển nhiên bằng vào tưởng tượng là sẽ không có được đáp án. Hắn không muốn hoàn toàn không biết gì cả đi gặp lục đại thủ lĩnh. Cho nên hắn trực tiếp giữ chặt một cái đi ngang qua chiến sĩ. Người này là thuộc về loại kia mặt không thay đổi. Hiển nhiên cùng dẫn đầu chiến sĩ của hắn không thuộc về cùng một cái đội hình. Theo giúp ta đi một chút, hỏi ngươi một ít chuyện. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nói thẳng. Cái kia chiến sĩ có chút kinh ngạc, mà dẫn đầu đời thứ ba Bách Thảo Vu chiến sĩ thì cau mày nói. Cái này không phù hợp quy củ. Ta là vu, nhờ ngươi dạy ta quy củ sao? Đời thứ ba Bách Thảo Vu bất mãn nhìn hầm hầm trở về. Dẫn đường chiến sĩ không nói nữa, nhưng trên mặt mang bất mãn. Gần nhất đều xảy ra chuyện gì? Đời thứ ba Bách Thảo Vu cũng không cố kỵ dẫn đường chiến sĩ như thế nào. Chỉ là đối giữ chặt người này hỏi. Cái trước chừng cái sau một chút, nhưng cái kia mặt không thay đổi chiến sĩ tựa như cũng không sợ hắn. Hắn đối đời thứ ba Bách Thảo Vu nói, thạch thủ lĩnh bất mãn lục đại thủ lĩnh một chút quyết sách. Hỏa bạo lạc xuất hiện một chút mâu thuẫn. Hắn đã không phải là thủ lĩnh, dẫn đường chiến sĩ nổi. Giận nói, hắn tại trong lòng chúng ta liền là chiến đội thủ lĩnh. Bị kéo tới chiến sĩ kích động nói, đời thứ ba Bách Thảo Vu vuốt vuốt lông mày. Hỏi, thạch thủ lĩnh là ai? Là kế thừa chiến thủ lĩnh trở thành chiến đội thủ lĩnh người. Bị kéo tới chiến sĩ có chút kiêu ngạo nói, hắn để chúng ta lực lượng càng thêm cường đại. Là lục đại thủ lĩnh để chúng ta lực lượng càng thêm cường đại. Dẫn đường chiến sĩ phản bác, là thạch thủ lĩnh phát hiện trước nhất đồ đằng lực lượng biến hóa. Hai người ngươi một lời ta một câu cãi phá. đời thứ ba Bách Thảo Vu không có nói xen vào, mà là càng không ngừng thông qua bọn hắn tạp nhạp cãi lộn, tìm kiếm được đây hết thảy biến hóa căn nguyên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.